Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, và nữ nhi cùng nhau lớn lên Kim Mao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Kim Mao tình huống có chút kém. Bệnh tình đổi thành loài người giải thích, chính là ruột tắc nghẽn, mấu chốt là thời gian quá muộn. Sở Yên Chi vậy không dài dòng, trực tiếp bắt đầu thuốc mê, mễ cầu ốc chuẩn bị, là đơn giản nhất cái loại đó máy hô hấp. Bệnh viện thú cưng nhìn cao lớn trên, được gọi là mỗ mỗ dụng cụ như thế nào, nhưng liền cấp hương chấn bệnh viện cũng không bằng. Trịnh Nhân nghiêm trọng hoài nghi, vô khuẩn túi chất lượng cũng không qua quan, lưu đưa tĩnh mạch lối đi. Sở Yên Chi dựa theo ký lô trọng lượng tính toán thuốc an thần trị số. Chuyên nghiệp rối tinh rối mù. Ông chủ, như thế nào? Động tâm tư sao? Tô Vân ở một bên mặt mày ủ rột nói đến. Khá tốt, Trịnh Nhân nói. Qua mấy ngày đi phi đao. Ngươi đi không? Đi đâu? Tô Vân tới một chút tinh thần. Đế đô, lỗ chủ nhiệm nói. Chuẩn bị 10 đến 20 gan ung thư người bệnh. Nói nhảm, có thể đi khẳng định đi à? Đây chính là một cái lớn nghiên cứu khoa học. Cùng ngươi làm đủ 100 quy định. Tựa hồ vậy không bao lâu. Hàng năm chỉ là cả nước bay tới bay lui lưu động giảng bài đã đủ ngươi sống. Tô Vân nói, hắn nói tới chỗ này. Mới hiểu được Trịnh Nhân đây là đang cùng mình khoe khoang. Chó ghẻ, ngươi biết ta tại sao tìm nhà này bệnh viện thú cưng sao? Tô Vân hỏi, chẳng lẽ không phải là bởi vì là Thẩm Tiểu Âu nguyên nhân? Trịnh Nhân kinh ngạc, ha ha, Tô Vân khô càn, lạnh như băng a mấy tiếng, đùa cợt hơi thở mãn giật. Trịnh Nhân thừa nhận sự thật, đích xác là như vậy. Tô Vân nếu là tùy tiện một chút, coi như là không theo liền, bên người cũng biết người phụ nữ không ngừng. Một điểm này... Tô Vân ít nhất là cấp bậc tông sư, thậm chí đã đạt tới cự tượng cấp, chó lông dài bệnh nấm ngoài da. Ngươi có biết không? Tô Vân đột nhiên hỏi, không phải bác sĩ thú y, không có rõ ràng, hơn nữa tốt giống như trước đã nghe ngươi nói. Nói đơn giản đi, chính là bệnh xà mâu, chó trên mình hết lông, đỏ một khối, bạch một khối, hoàng một khối. Nhìn xấu xí đòi mạng, thật là nhiều người cũng bởi vì làm cho này điểm, vứt bỏ thú cưng chó. Tô Vân nói, sau đó thì sao? Nói trước câu cái khác, ngươi đừng xem một ca giải phẫu 15.000, đó là trong nhà còn có chút tiền dư, vứt bỏ thú cưng chó. Vậy kêu là hơn một, ngươi gặp qua ai vứt bỏ người tới? Cũng có, nhưng là cũng không nhiều, cố gắng kiếm tiền thôi. Ta biết, Trịnh Nhân mặt không cảm giác. Cảm thấy tối hôm nay Tô Vân hẳn thuộc về ngủ mơ trạng thái. Nói so ngày thường nhiều gấp mấy lần. Như vậy Tô Vân, có chút phiền nha. Chữa trị sán hạt hồng. Có chuyên môn thú thuốc. Ivermectin, một kim mấy mao tiền. Cử đạo phí đắt một chút. Cũng chỉ 1-2 đồng tiền. Tô Vân trên mặt dâng lên Trịnh Nhân quen thuộc đùa cợt diễn cảm. Đại đa số bệnh viện thú cưng nhìn như rất tốt, nhưng cùng nào đó ruộng bệnh viện như nhau, lương tâm đều là xấu. À, còn có cố ý loạn xem bệnh. Dĩ nhiên, người nghĩ sao? Cả nước có vô số thần y, chuyên trị khối u, người biết không? Tô Vân lời ngày hôm nay phá lệ nhiều, lại kéo đến thần y đi lên. Biết, Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Bọn họ biết cái rắm. Chính là dùng người lòng tuyệt vọng lý đi lừa gạt tiền. Đại đa số bệnh viện thú cưng tất cả đều là như vậy. Tô Vân mắng liền một câu, đem đề tài chuyển trở về. Thành thật mà nói, ta thích cho thú cưng xem bệnh. Chuyện thiếu, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa thân nhân cũng đặc biệt khách khí, so cho người xem bệnh mạnh hơn nhiều, kiếm phải trả nhiều. Ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai, ta dùng cân nhắc vấn đề tiền. Tô Vân khinh bỉ, đây là thật, Trịnh Nhân biết, mình mới vừa bộc lộ tài năng, thời gian còn thiếu, nhưng cũng có lỗ chủ nhiệm kéo mình đi Đế Đô làm nghiên cứu khoa học. Tối thiểu kiếm tiền là không buồn, mỗi một cái nghề, như thế nào đi nữa nhỏ nhiều người, làm được đứng đầu vị trí, cũng sẽ không buồn kiếm tiền. Như đã nói qua, ta nhận là có thể cho thú cưng dùng Ivermectin bệnh viện thú cưng. Liền là tốt, có lương tâm bệnh viện thú cưng. Tô Vân nói, ta lúc ấy tới hỏi ý kiến. Bệnh viện này bác sĩ thú y mặc dù thái độ vậy, nhưng dùng thuốc là đúng, cho nên ta thỉnh thoảng sẽ đến làm một chút giải phẫu. Người đây là ái tâm tràn lan, chủ yếu là ở bệnh viện làm sống, sống chết gặp nhiều, dễ dàng để cho người lạnh lùng. Xem những thứ này lão cẩu, thật ra thì đi, người rất lâu không bằng chó. Tô Vân cười lạnh nói, ta gặp Thường Duyệt ở trong nhóm cào nhau. Lão Phan chủ nhiệm giới thiệu cái đó ung thư gan lão gia tử. Hắn con cái hát đôi. Ngươi nói có đúng hay không? Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Thở dài. Thuốc mê đã hoàn thành. Tạ y nhân vậy sớm liền bắt đầu chuẩn bị giải phẫu khí giới. Mặc dù rất đơn sơ, nhưng nàng đặc biệt nghiêm túc. Trịnh Nhân, Tô Vân hai người rửa tay. Lên đài. Vậy con chó già đã mê nằm ở trên bàn mổ. Hết thảy đều rất đơn sơ. Đơn sơ giống như là hương trấn sở y tế. Giải phẫu vậy rất đơn giản. Mở bụng sau đó, một đoạn tăng lên đường ruột liền xuất hiện ở trước mắt. Làm xong bảo vệ, Trịnh Nhân cắt ra đường ruột, ước chừng 4 cm, đem một đoàn vớ lấy ra ngoài. Sau đó bắt đầu dùng hấp dẫn khí rút ra hút bên trong đi vệ sinh, tiêu hóa dịch các loại ô nhiễm vật. Sau đó khâu lại đường ruột, gọ rửa, đóng bụng. Toàn bộ hành trình dùng không tới 20 phút. Lấy xuống găng tay, xuống đài. Tạ y nhân còn thói quen muốn thu thập khí giới, bị Thẩm Tiểu Âu cười cự tuyệt. Giải phẫu, bệnh viện thú cưng không biết làm, nhưng là thu thập khí giới, bệnh viện thú cưng nhân viên vẫn là có thể. Ra phòng giải phẫu, cái đó người đàn ông trung niên vẫn còn đang ngẩn ra. Gặp Trịnh Nhân đi ra, đầy mặt hắn tuyệt vọng, tiếng nói chuyện cũng run lên. Bác sĩ, có phải hay không không hy vọng? Ừ, Trịnh Nhân trong chốc lát không phản ứng kịp, kinh ngạc một chút, nói bậy. Tô Vân đã sớm thói quen liền loại này và bệnh viện hoàn toàn bất đồng phương thức trao đổi, xích đến, giải phẫu làm xong, một hồi Tiểu Âu viện trưởng cho ngươi xem vớ, sau khi giải phẫu đại khái chừng 10 ngày liền có thể tháo tuyến. Sau này cẩn thận một chút. Người đàn ông trung niên giật mình, hắn chạy toàn thành phố tất cả bệnh viện thú cưng, đều nói không biện pháp gì tốt. Đây đều là gạt con gái mình làm. Cùng nữ nhi nói mình mang Kim Mao đi ra ngoài chơi, đều không dám nói cho nữ nhi chân tướng sự thật. Điều này Kim Mao là nữ nhi mới vừa sanh ra thời điểm nuôi, bây giờ nữ nhi lên tiểu học, hắn thật sợ nữ nhi vì thế thương tâm quá độ, cho nên mới có thể không tiếc giá phải trả tìm trình độ cao bác sĩ làm giải phẫu. Có thể lúc này mới bao lâu à? Thật giống như chính là thời gian một cái nháy mắt. Đã làm xong, đang trò chuyện, Thẩm Tiểu Âu cầm một cái túi ni lon đi ra. Bên trong để cái đó vớ. Đây là nhà ngươi đi. Thẩm Tiểu Âu cười hỏi. Dạ, dạ, trung niên ánh mắt của nam nhân lập tức sáng. Giải phẫu rất thành công. Bất quá Harry cần nằm viện mấy ngày. Ngươi nếu là muốn, có thể chờ bệnh tình ổn định, mang nữ nhi ngươi tới xem Harry. Thẩm Tiểu Âu nói, sau này nhất định phải cẩn thận một chút. Cảm ơn, cảm ơn. Người đàn ông trung niên liên tục không ngừng cúi người, thái độ tốt một ép. Trịnh Nhân hồi tưởng lại Tô Vân than khổ, con cái thành hai, lại diễn hai bè, người và người à, thật đúng là không giống nhau. Đi về đi. Tô Vân ánh mắt cũng sắp không mở ra được, cầm điện thoại di động trong tay,